Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 1044, C1044, chương 1044. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túc bảo đánh vỡ nồi đất hỏi đến đáy. Chỉ là sao, Cố Thất Thất? Chỉ, đánh quân Nhật thôi. Mục đích chúng ta làm là đánh quân Nhật. Túc bảo vẫn không hiểu. Tô Lạc bên cạnh giải thích. Người anh trai đó sắp bị quỷ bắt mất. Để bảo vệ anh ấy, chị Thất Thất định giấu anh ấy trên giường và giả vờ ngủ. Nhưng khi ngủ thì phải mặc đồ ngủ. Chị Thất Thất không có thời gian thay đồ ngủ, nên chỉ đang vội vàng thay quần áo thôi. Túc bảo chợt nhận ra, nhìn người lính nhỏ đội mũ bảo hiểm màu xanh lá cây. Phía sau người đó quả nhiên có một con quỷ. Thì ra con quỷ này sẽ đóng vai quỷ xấu xa. Cháu hiểu rồi. Vậy cậu Tư, sao cậu lại phải đạp cửa ra? Trông lại còn rất tức giận nữa. Túc bảo lại hỏi tiếp. Giọng điệu Tô Lạc nhàn nhạt thản nhiên. Bởi vì cậu Tư thích chị Thất Thất cháu. Nhưng lại hiểu lầm là cô ấy thích anh trai kia. Cho nên tức giận đá tung cửa. Túc bảo tỏ vẻ lần này bé đã hiểu hết hoàn toàn rồi. Cố Thất Thất mỉm cười cũng cảm thấy lời nói của Tô Lạc không có vấn đề gì. Chỉ là để cho Túc bảo dễ hiểu hơn và tiện cho việc giải thích nội dung cốt truyện. Anh ta đã thay tên thật của hai người vào. Để ngăn Túc bảo hỏi lại. Lăng Vân Tề là ai? Ngũ Di Thái là cái gì? Tại sao không gọi chị Thất Thất là chị Thất Thất mà lại phải gọi là Mộc Tư Hoa? Cả hai đều không nghĩ đến những khía cạnh khác. Tất cả chỉ là nội dung cốt truyện. Nhưng Chu Vũ đứng bên cạnh lại không giống như vậy. Nghe Tô Lạc nói như vậy, sự ghen tị dâng lên chiếm lấy đầu óc cô ta. Thầy Tô mà cô ta thích lại công khai nói trước mặt mọi người rằng thích Cố Thất Thất. Chết tiệt, Cố Thất Thất chỉ mới quen Tô Lạc khi đóng phim này. Hơn nữa, Cố Thất Thất là người mới chỉ vừa được đề cử. Lúc trước toàn đóng mấy phim truyền hình xuyên không máu chó đấy. Ngôn Tình Sủng, còn cô ta từ trước tới nay lúc nào cũng chung công ty với Tô Lạc. Tô Lạc đổi công ty, ký hợp đồng với Đường Minh Thịnh thế. Cô ta cũng đi theo ký hợp đồng với Đường Minh Thịnh thế. Khi cô ta ký hợp đồng, người đại diện đã nói rằng cô ta là người có tiềm năng nhất. Cô ta đã rất nỗ lực để theo đuổi Tô Lạc, nhưng Cố Thất Thất lại chen ngang giành lấy tình yêu của cô ta. Thật là phô trương. Trong khoảng thời gian này, cô ta đã rất nhân nhượng, giảm đi cái tôi vì Cố Thất Thất là nữ chính. Nhưng cô ta không ngờ rằng Cố Thất Thất thấy cô ta lùi một bước lại muốn tiến thêm một bước. Chu Vũ nắm chặt nắm đấm. Chờ đó, cô ta nhất định sẽ báo thù. Cảnh tiếp theo được quay rất suôn sẻ. Nữ chính không ngần ngại hủy hoại sự trong trắng của mình để bảo vệ điệp viên tình báo. Nam chính giả vờ bắt được hai kẻ thông dâm nhưng thực chất là đang bảo vệ nữ chính. Nhưng anh thực sự tức giận nên không những bắt nữ chính về mà còn bắt theo cả đặc vụ tình báo ngầm. Cách chương.